Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 495, tranh chấp. Bất diệt chi hỏa không phải là cái gì người đều có thể tùy ý hấp thu. Liền xem như tu vi rất cao cường giả, hút thu lại đều quá sức, trừ phi tự thân hỏa diễm đủ mạnh mẽ, nếu không hút thu lại cực kỳ khó khăn. Rất khó tiêu hóa thành vì mình, bởi vậy không ít nhìn cường hãn phượng hoàng tộc tu luyện già. Đang hấp thu về sau, chẳng những không có đối với mình có lợi, ngược lại đối với mình có hại. Phải nói hấp thu một điểm không có việc gì, hấp thu nhiều lắm, vậy coi như trở nên cực kỳ khó chịu. Bọn hắn nhao nhao hạ xuống về sau, có người liền nghênh đón tiếp lấy, vừa muốn nói gì lúc. Ánh mắt liền rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân, nhíu mày nói, cái này là nhân tộc. Đúng vậy, ta bên này có chút việc, để hắn ở phụ cận đây đợi chút nữa. Lạc trưởng lão giải thích, Lạc trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Trước đó mang đến thần điện, lần này mang đến Phượng Hoàng Động. Lôi trưởng lão đi ra, cảm thấy rất là bất mãn, mang đến Phượng Hoàng thần điện coi như xong. Đó là vì cầm thù lao, bây giờ nơi này tình huống nguy cấp, còn mang tới nơi này, hiển nhiên là không hợp lý. Lôi trưởng lão, ta biết ngươi có chỗ thành kiến, đối với những người khác tộc ngươi có thể có thành kiến. Nhưng đối với hắn mời thả phía dưới thành kiến, hắn cùng những người khác tộc không giống nhau, chủ yếu hơn là mang tôn nữ của ta trở về. Lạc trưởng lão liền không cao hứng. Đánh đáy lòng đối Dịch Thiên Vân 10 phần cảm kích. Bây giờ lôi trưởng lão nói như vậy, khẳng định là không cao hứng. Thành kiến, ta đây bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Tất cả nhân tộc đều như thế. Nói không chính xác hắn là muốn lợi dụng tôn nữ của ngươi, sau đó chui vào chúng ta Phượng Hoàng tộc đều không nhất định. Lôi trưởng lão hiển nhiên đối nhân tộc sâu ghét cay ghét đắng cảm giác không có chút nào tín nhiệm. Lôi trưởng lão, chính như Lạc trưởng lão nói, ngươi có thể chán ghét bất luận kẻ nào tộc, thậm chí chán ghét ta, nhưng ngươi nói ta lợi dụng Viêm Nhi chui vào Phượng Hoàng tộc, điểm ấy ta liền rất không cao hứng. Ngươi cảm thấy ta là đang lợi dụng Viêm Nhi? Dịch Thiên Vân trầm giọng trầm xuống nói, nhân tộc không phải, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng nói hắn lợi dụng cái tiểu hài tử chui vào tiến đến, hắn liền cực kỳ không cao hứng. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Lôi trưởng lão cười lạnh nói, nhân tộc không có chút nào có thể tin, từng cái âm hiểm cực kỳ, càng là lật lọng. Lôi trưởng lão lời này ngược lại là không sai, lật lọng người thật sự là không ít, Phượng Hoàng tộc những này hết lòng tuân thủ hứa hẹn càng nhiều. Tỉ như thù lao chuyện này, nên cho liền cho, đổi lại một số đại thế lực, nói không chính xác còn đem hắn giết, càng đừng nói cái gì thù lao. Đủ rồi, Lạc trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn lấy lôi trưởng lão nói ra, ta đã nói rồi, người còn lại tộc ngươi nói thế nào đều được, hắn cái này liền ngoại lệ, cá nhân ta đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không giống những người khác tộc như thế. Há, Lạc trưởng lão ngươi liền khẳng định như vậy, dựa vào cái gì? Lôi trưởng lão cười lạnh chất vấn, chỉ bằng tôn nữ của ta ưa thích hắn, đủ không có? Lạc trưởng lão trầm giọng nói. Lôi trưởng lão run lên dưới, trầm mặc sau một lát, mới lên tiếng, vậy thì tốt, đã ngươi đảm bảo hắn, liền nhìn cho thật kỹ hắn. Hy vọng không cần tăng thêm loạn gì. Các ngươi hai cái đều ngừng dưới. Hiện tại cũng là lúc nào. Còn tại cãi nhau. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền tới từ phía bên cạnh. Một vị lão giả chống quải trượng hướng bên này đi tới. Ánh mắt lãnh lệ mà nhìn xem hai người bọn hắn. Đại trưởng lão, hai người bọn hắn gấp vội cung kính nói ra. Có công phu gọi ta, còn không bằng nhanh đi xử lý những ngọn lửa này. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng,